Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 684, Cúp Thế Giới cùng mì tôm xứng nhất. Hoa Hạ dân tộc, cho tới nay liền là truyền nhân của rồng. Thân thể trong mạch máu, là chảy xuôi thần long huyết mạch. Cái này cũng khiến cho Hoa Hạ dân tộc là trên địa cầu thiên phú cao nhất nhân tộc. Nhưng là tương đối đáng tiếc là, theo nhiều đời người pha loãng, long tộc huyết mạch tại Hoa Hạ dân tộc thể nội càng ngày càng mỏng manh. Điểm này, thân là có được tổ long chi hồn Lâm Diệp cũng sớm đã cảm thấy được điểm này. Nhưng mà đối với những này, hắn dù là có tổ long chi hồn, cũng là bất lực. Dù sao, thật mạnh hơn hóa 1300 triệu nhân khẩu long tộc huyết mạch. Sợ là muốn đem Lâm Diệp đầu này tổ long đều cho hoàn toàn lấy máu mới có thể đạt tới đi. Bất quá bây giờ không cần lo lắng. Cái này một cái huyết mạch tịnh hóa khí xuất hiện, hoàn toàn giải quyết cái này một nan đề. Người người như rồng thời đại, muốn tới, cất kỹ bảo bối này. Lâm Diệp lại quay đầu nhìn trong quán của mình. Những cái kia người nước ngoài nhóm vẫn như cũ là che già măng mọc ăn đến say sưa ngon lành. Trực tiếp ở giữa bên trong, mặc kệ là người Hoa vẫn là người nước ngoài nhóm, cũng đều nhao nhao chú ý tới Lâm sư phụ mì ăn liền. Đến tột cùng thứ này mỹ vị đến mức nào a? Có thể làm cho người ăn đến như thế quên hết tất cả say mê a. Lão bản, ta muốn chuộc tội, thỉnh cầu ngươi cho ta cơ hội này đi. Lúc này, Lưu Mỹ Mỹ một mặt áy náy đi qua đến, đối Lâm Diệp nói, ồ, làm sao cái ý tứ? Người nghĩ muốn thế nào chuộc tội a? Lâm Diệp ngược lại là thật bất ngờ, để hắn không có nghĩ tới là, cái này kiên định hắc bản thân dân tộc Lưu Mỹ Mỹ. Thế mà hoàn toàn tỉnh ngộ, người lời mới vừa nói rất hợp, liền là giống ta dạng này xính ngoại. Lấy nhục nhã cùng hắc bản thân dân tộc làm vinh người, mới đưa đến càng ngày càng nhiều người nước ngoài đối dân tộc chúng ta cách nhìn phiến diện mà cực đoan. Lưu Mỹ Mỹ có thể trở thành trực tiếp võng hồng, cũng không phải là đơn thuần dựa vào dung mạo của mình cùng dáng người. Nàng đồng dạng có bản thân suy nghĩ, đồng dạng có bản thân nghĩ lại cùng tỉnh ngộ. Người có thể ý thức được sai lầm của mình, ta đã thật bất ngờ. Người ngược lại là nói một chút, người dự định thế nào đền bù đâu? Lâm Diệp nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Các ngươi tiệm mì trước mặt, thật là ăn quá ngon. Ta thu hồi trước đó tất cả nói xấu chi từ. Đây tuyệt đối là trên thế giới thứ ăn ngon nhất. Ta muốn, người có biện pháp gì hay không? Có thể làm cho ta mượn nhờ cái này mì ăn liền truyền bá. Hướng càng nhiều người nước ngoài, giới thiệu chúng ta vĩ đại Hoa Hạ văn minh. Giờ này khắc này, Lưu Mỹ Mỹ trong ánh mắt, đều là chân thành cùng sám hối ánh mắt. Lâm Diệp cũng cảm nhận được thành ý của nàng. Liền vừa cười vừa nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Người nhìn thấy mì ăn liền, kỳ thật có một loại đóng gói loại hình, có thể phi thường thuận tiện mang theo cùng nấu nướng. Tức mở tức ăn, chấm ngoặc kép, nói, Lâm Diệp liền tại Lưu Mỹ Mỹ trước mặt. Biểu hiện ra như thế nào dùng một bình nước sôi 3 phút liền cua ra một bát vô cùng mỹ vị mì ăn liền. Lưu Mỹ Mỹ gặp, lúc này kinh hô, kỳ tích, đây quả thực quá thần kỳ. Mỹ vị như vậy mì ăn liền, thế mà đơn giản như vậy liền làm được. Cái này, đó căn bản không cần gì nấu nướng đại sư. Thậm chí, ngay cả đầu bếp đều không cần. Cho dù là cái tiểu hài đều có thể dễ như trở bàn tay mì tôm a. Đúng, người có thể từ chúng ta nhóm này phát một chút mì ăn liền. Bản thân ăn hoặc là đi truyền bá cho những cái kia người nước ngoài. Đều là không có vấn đề. Đương nhiên, có thể lợi dụng ngươi trực tiếp bình đài cùng lực ảnh hưởng. Đem mì ăn liền cùng Hoa Hạ văn minh đưa đến toàn các nơi trên thế giới. Liền là tốt nhất, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Nếu là lúc trước Lâm Diệp, khả năng đối với những cái kia cừu nhân hoặc là thấy khó chịu ra hòa, sẽ nhịn không được chảm thảo trừ căn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là hiện tại Lâm Diệp đã hoàn toàn áp đảo nhân loại bình thường phía trên. Tư tưởng của hắn cảnh giới cùng chỉnh thể giác ngộ đã xưa đâu bằng nay. Sâu kiến sinh tử, đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Quá tuyệt, khó trách nó gọi là mì ăn liền. Thật là quá thuận tiện. Lưu Mỹ Mỹ như nhặt được chí bảo, kinh hô đến lập tức liền tại trực tiếp thời gian, cho nàng đám fan hâm mộ biểu hiện ra thần kỳ mì ăn liền cua Pháp. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Los Angeles mỹ thực đường phố những cái kia mỹ thực tiểu điếm, trên cơ bản đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngay cả tam tinh cấp gạo rừng phòng ăn, đều nhanh muốn không tiếp tục mở được. Lâm Diệp tiệm mì, mỗi ngày bạo mãn, cơ hồ là 24 giờ ngay cả trục kinh doanh. Người nước Mỹ dân, căn bản cũng không có hưởng qua ăn ngon như vậy bánh bột. Mì ăn liền hương vị tự mang cái chủng loại kia ma lực. Quả thực là khó nói lên lời. Đồng thời, tại Mỹ nước loại này mỹ thực văn hóa giao lưu là phi thường phát đạt. Chân chính làm đến một truyền 10 10 truyền trăm hiệu quả. Một tên khách hàng hài lòng ăn xong trở về, ngày thứ hai bảo đảm sẽ mang theo 10 tên trở lên thân bằng hảo hữu trở về cùng một chỗ ăn. Phương lão sư, người kế hoạch này sách lược, phi thường thành công nha. Chúng ta tại Mỹ nước các đại siêu thị xuất hàng lượng, một chút cũng tăng mạnh, hoàn toàn cung không đủ cầu. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cười đối Phương Ngọc Tuyết, giơ ngón tay cái lên tới. Bất quá, Phương Ngọc Tuyết lại là mỉm cười, nói. Lâm Diệp, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chân chính để chúng ta mì ăn liền đi hướng toàn thế giới, liền là đêm nay, buổi tối hôm nay, có ý tứ gì? Lâm Diệp có chút không hiểu. Ngươi quên à, hôm nay thế nhưng là cúp thế giới nghi thức khai mạc nha. Tại nước Nga, cử hành 4 năm một giới thế giới bóng đá chén. Đây chính là toàn thế giới đều chú mục đỉnh phong thi đấu sự tình. Phương Ngọc Tuyết nói, ta không phải fan bóng đá, không có quá chú ý. Bất quá, ý của ngươi là, ngươi đã an bài tài trợ cúp thế giới sự tình. Chúng ta muốn ở thế giới chén bên trên đánh quảng cáo. Lâm Diệp chuyện đương nhiên hỏi. Phương Ngọc Tuyết lại là lắc lắc đầu nói, cúp thế giới tiền quảng cáo thế nhưng là giá trên trời. Ta nhưng không nỡ tiền kia. Nhưng là, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chúng ta mì ăn liền cùng cúp thế giới là xứng nhất sao? Phương lão sư, đừng đánh bí hiểm, mau nói, ngươi là an bài thế nào đâu? Bị Phương Ngọc Tuyết nói như vậy, Lâm Diệp hứng thú cũng tới. Đến tột cùng Phương Ngọc Tuyết sẽ như thế nào ở thế giới chén bên trên dùng mì tôm làm văn chương? Đâu, rất đơn giản, chúng ta Hoa Hạ fan bóng đá đã mang theo 10.000 dương mì tôm tiến về trận bóng quan chiến hiện trường. Đến lúc đó ta nghĩ, mặc kệ tranh tài tình huống là thế nào, chúng ta Hoa Hạ fan bóng đá sẽ là toàn thế giới fan bóng đá hâm mộ nhất một phần tử. Chấm ngoặc kép, mỉm cười, Phương Ngọc Tuyết xuất ra 2 tấm phiếu nói, đêm nay vé máy bay cùng trận bóng vé vào cửa đều mua xong. Lâm Diệp, người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến đến quan chiến a? Đương nhiên, là vinh hạnh của ta. Vui vẻ giữ chặt Phương Ngọc Tuyết tay, Lâm Diệp phảng phất trở lại cao trung thời điểm, nhìn xem Phương Ngọc Tuyết kia đôi mắt sáng liếc nhìn, tựa như là một đóa thẹn thùng hoa sen, duyên dáng yêu kiều mở tại thanh tịnh bích ngọc hồ nước ở trong. Nhâm quân thải hiệt, thẹn thùng bộ dáng, khẽ khom người, chậm rãi mà cúi thấp đầu tới. Quả thực là muốn đem Lâm Diệp hồn nhi đều câu đi. Đêm nay, cúp thế giới cùng mì ăn liền xứng nhất. Lâm Diệp cũng mong đợi nhìn thấy mì ăn liền cùng bóng đá va chạm. Đến cùng, ai mới là thế giới chúa tể đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10.000 năm.